Con đường vận mệnh, chương 43, chức nghiệp thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sư là một loại chức nghiệp mới ra, loại chức nghiệp này còn có tên gọi khác tùy theo từng khu vực như vu sư, pháp sư, phù thủy, dị sĩ, nhưng tất cả có một điểm chung chính là sử dụng phép thuật, ví như phiên bản Ây giờ, các thần tướng như Gia Cát Lương, Quách Gia, Chu Du đều là mưu sĩ cũng đồng thời là thuật sư. Gia Cát Lương kỹ năng: Đông phong, gọi gió đông, gây sát thương diện rộng, giảm sĩ khí địch 10. Tăng quân ta 15 điểm sĩ khí. Quách Gia kỹ năng: Viêm lôi, gọi viêm lôi xuất thế, sát thương mục tiêu, gây hiệu ứng sợ hãi cho địch. Chu Du kỹ năng: phong tiễn gây sát thương diện rộng, đồng thời gây hiệu ứng bỏng, quân địch trong thời gian ngắn bị nhiễu loạn. Còn có những thuật sư nổi tiếng khác như điêu thuyền, tán ca, gia tăng 50, lực tấn công cho đội hình, hoa đà, cam vũ, trị liệu phục hồi sinh lực cho quân. Trương giác, huyễn thuật, quân đội địch trong thời gian ngắn lâm vào huyễn thuật, sĩ khí giảm 50 điểm, gây rồi loạn trận hình. Nhưng điều kiện để có được thuật sĩ chức nghiệp yêu cầu cũng cực cao, bắt buộc phải là văn nhân, đồng thời tư chất từ cấp S trở lên. Ngoài ra còn phải có thiên phú về cảm nhận thiên địa dị tượng, hoặc ngũ hành kỳ môn độn giáp. Yêu cầu cực kỳ khắc khe, cho nên đối với thuật sĩ Hoàng Kỳ Phương cũng có chú ý một chút, nhưng không phải hoàn toàn, bởi vì trong giai đoạn này, không thích hợp để huấn luyện thuật sĩ. Sau khi thuận lợi vượt phó bản Hoàng Cân Khúc Dương mức độ khó một cách hoàn hảo, Hoàng Kỳ Phương nhận được hai món trang bị màu vàng cực kỳ chói mắt. Đây là trang bị cấp 45, không những chỉ số cực trâu mà còn cực kỳ soái. Thanh Khuyết Kiếm là một thanh kiếm dài thân dài 1 mét, mặt kiếm rộng khắn nhiều hoa văn cực kỳ chói mắt. Vũ Khúc Giáp toàn thân màu bạc, trên hai vai là một đầu hổ cực đẹp, khi mặc vào phát ra một hào quang màu vàng óng ánh, ai nhìn sơ quan cũng muốn nhìn, muốn chạm vào, thậm chí mà muốn sở hữu nó. Kiếm vàng, giáp vàng, nhưng choàng xanh, ấn xanh, khiên xanh, nhìn cũng có chút gai mắt nhưng cũng thật là soái. Thế nào, mọi người đã hiểu vượt ải khó Hoàng Cân Khúc Dương chưa? Hoàng Kỳ Phương vừa cười vừa nhìn mọi người với ánh mắt ngạo nghễ. Ha ha ha, chị hai, chị thật là uy vũ, chị thật là soái, chẳng giống con mắm ở nhà như lúc nào. Ha ha ha, chị hai, em biết chị thương em nhất mà, chị mau âu cho em bộ trang bị kia đi, em thích lắm, em bình thường đã soái ca rồi, mặc thêm bộ này vào chắc chắn là rất trang bức, rất là trâu. Hoàng Minh không ngại miệng chó nói ra, cốt, muốn có trang bị thì tư lăn mà kiếm. Hoàng Kỳ Phương trong lòng có một cổ xúc động muốn đá vào mông thằng em một phát. Mọi người cứ như vừa nãy mà tác chiến, không cần trực tiếp đối đầu, mục tiêu chính là Trương Bảo. Nên nhớ là đột kích trại Trương Bảo vào ban đêm, nếu không sẽ toàn diệt. Trương Bảo là một cái thuật sĩ, kỹ năng của hắn là khô hồn, làm cho quân ta mất đi năng lực công kích trong phạm vi 50x50m, đồng thời hắn đi vào trạng thái điên cuồng, lực chiến tăng gấp 3 lần. Cứ 5 ngày phó bản sẽ reset một lần, vậy mọi người cố gắng làm quen với phó bản này, 3 ngày nữa ta muốn có 5 bộ trang bị màu vàng, để vượt phó bản Hoàng Cân Quảng Tông. Rõ, tất cả đồng thanh, phó bản chỉ cho người chơi dẫn đội vào tác chiến, còn các NPC thì không được, đây chính là hạn chế mà máy chủ áp chế người chơi, nếu võ tướng cũng có thể lãnh dinh tác chiến, vậy thì trang bị Hoàng Kim sẽ chạy đầy đường ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho mọi người làm quen với những thao tác trong phó bản, Hoàng Kỳ Phương trực tiếp truyền tống về Giao Chỉ Thành. Giao Chỉ Thành hiện tại đã thăng lên trung cấp thành thì không những tường thành được gia tăng kiên cố mà quân lính cũng tăng từ 8.000 lên 30.000. Tường thành hiện tại luôn có thủ vệ quân tăng cường phòng vệ, vì đây chính là giai đoạn khăn vàng đại loạn, bất cứ lúc nào thành trấn đều có khả năng bị tấn công. Ngay lúc này trước cổng phủ Thái Thú lại đăng một cái nhiệm vụ lớn, chiêu một quân binh. Nhiệm vụ cấp A: tiêu diệt loạn giặc khăn vàng. Phía nam thành Giao Chỉ tiếp giáp với quận Cửu Chân, một đám loạn giặc khăn vàng đang không ngừng quấy phá, cướp bóc, phản nghịch triều đình. Ta phủ Thái Thú lòng như lửa đốt, triệu tập quân sĩ tiêu diệt khăn vàng, đem lại hòa bình yên vui. Yêu cầu, không hạn chế. Thảo phạt khăn vàng, x2 quân công, x2 hồn tướng, x2 chiến tích. Tiêu diệt một võ tướng thưởng 10 vàng, tiêu diệt một trung cấp võ tướng thưởng 100 vàng. Tiêu diệt 100 quân khăn vàng thường 20 uy danh, tiêu diệt 1.000 quân khăn vàng thường 200 uy danh, tiêu diệt 1.000.000 quân khăn vàng thường 2.000 uy danh, trực tiếp nhận quan chức hiệu úy 6, ban thưởng danh hiệu dũng sĩ diệt Hoàng Cân. Chiến tích có thể đổi nhiều vật phẩm có giá trị tại phủ thành chủ, 1.000.000 chiến tích đổi một món trang bị màu tím tùy chọn. 5.000 chiến tích đổi một món trang bị màu đỏ tùy chọn, 1.000 chiến tích đổi một món trang bị màu vàng tùy chọn. Phủ thành chủ công bố nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ có phần thưởng cực khủng, ưu đãi cũng rất tốt, nhưng một lần ăn quả đắng nên cũng không có ít người trùng bước, nhưng một số kẻ lần trước ăn quả ngọt từ thảo phạt sơn tặc lần trước như Hùng Phong thì lần này vô cùng hào hứng tham gia. Sĩ Nhiếp lần này chiêu đãi cho các thôn trưởng, trấn trưởng tham gia cực kỳ hào phóng, như giảm 20 thuế, sử dụng truyền tống trận miễn phí, trực tiếp tặng 200 uy danh cho mỗi người đến ghi danh. Đãi ngộ cực kỳ tốt, Hoàng Kỳ Phương lần này đến Giao Chỉ Thành cũng chính là nhận nhiệm vụ tiêu diệt loạn quân khăn vàng này. Lần này Sĩ Nhiếp cũng không dám làm trò gì lưu manh, đây là chiếu thư từ triều đình ban xuống, nếu hắn giở trò gian manh thì hẳn là bị mất chức, thậm chí là rơi đầu. Hơn nữa ưu đãi cũng cực tốt, lần này vào thành nàng chỉ đi một mình, trên người trang bị cũng không chút nào che giấu, chỉ có khuôn mặt là đeo một chiếc mặt nạ che đi diện mạo chân thật của mình. Hiện tại phủ thành chủ đang có rất đông người chơi tụ tập bàn tán cũng như là đăng ký tham gia. Hoàng Kỳ Phương đi tới, trên người phát ra hào quang màu hoàng kim, tạo ra một uy áp bức người. Bọn họ không dám nhìn trực diện mà chỉ len lén nhìn, đồng thời cũng không tự chủ mà lui bước nhường hẳn một con đường cho nàng đi. Tên thủ vệ đăng ký ngơ ngàn nhìn nàng, vị đại nhân đây, có cần gì ta giúp không? Hắn có chút rụt rè không dám trực diện nhìn mặt Hoàng Kỳ Phương. Đăng ký nhiệm vụ diệt giặc khăn vàng, nàng không nóng, không lạnh nói. Ngài cho ta một ít thông tin, ví như công hôi, tên thôn trấn, danh tính, số lượng quân lính. Ma Kỳ, Vô Ưu trấn, vươn lên công hội, quân lính trên 2.000 quân lính cấp 3. Lời nói của nàng không chút tình cảm, nhưng mọi người xung quanh lại như tiếng sấm giữa trời minh. Đây chính là nhân vật thần bí nhất con đường vân mệnh, trò chơi vừa bắt đầu đã thành lập thôn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, hôm nay lại bất ngờ lên bảng hệ thống một lần nữa, hoàn thành phó bản hoàng cân khúc dương mức độ khó, đặc bia khủng hơn chính là đạt 5 sao. Ma Kỳ chính là người thần bí, mà không biết bao nhiêu người muốn gặp mặt, vậy mà hôm nay lại gặp được nhân vật truyền kỳ này. Trang phục hoàng kim kèm theo một chiếc mặt nạ tăng thêm một phần thần bí, một phần mị hoặc, không ít người chơi nữ tính nhìn nàng có chút say mê, cũng có không ít người nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét. Xin chào, Ma Kỳ, ta là phó công hội trưởng công hội Đại Việt Hình Long, không biết Ma Kỳ trấn trưởng đây có thể cho ta một chút thời gian được không? Một chàng trai lịch lãm bước ra, trên người hắn mặc một bộ trang bị lục trang, trông cực kỳ khí phách, hơn nữa ăn nói nho nhã, không ít mỹ nữ phải cảm thán. Hình Long một mình tự đắc cho rằng dựa vào vẻ đẹp trai cùng cái chức danh phó công hội trưởng sẽ đánh động nhân vật truyền kỳ này, nếu thuận lợi cũng có thể kéo về công hội một nhân vật lợi hại. Thế nhưng sự thật thật là mất lòng. Nàng không thèm nhìn hắn một lần, phản phất như một người vô hình. Ánh mắt nàng nhìn về một hướng khác, phía bên kia tử quán có ba người đang ngồi tại đó, ba người người thanh niên mang mặt nạ ngồi chính giữa, hai bên là hai kẻ mặc áo choàng đen che đi trang bị của mình, hẳn là hai võ tướng hộ vệ cho thanh niên kia. Mà thanh niên kia cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, không có một chút sợ hãi, mà có chút kích thích. Chính xác là trên đầu tên thanh niên kia có ẩn hiện một dấu chấm than màu vàng nhạt. Mà trên đầu nàng cũng thế, đây chính là dấu hiệu của những người chơi đã nhận nhiệm vụ từ cấp bậc SS trở lên. Dấu hiệu này chỉ người chơi nhận nhiệm vụ mới nhìn thấy, còn những người khác hoàn toàn không. Nàng từ từ bước đến tử quán, những người chơi khác nhanh chóng giặt ra tạo thành một con đường. Còn về Hình Long thì đứng như một tên hề, nhìn thấy nàng bước tới, hai tên võ tướng mặc áo choàng kia nhanh chóng cầm vũ khí lên chuẩn bị thế sẵn sàng tấn công. Thanh niên liền ra hiệu cho bọn họ dừng lại, mỉm cười chào hỏi. Thì ra Ma Kỳ, người chơi thần bí nhất đây. Hân hạnh, hân hạnh. Đặng Lâm liền chào hỏi. Cách Trương,